3. Các căn thành tựu sáu pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Giới tính căn, giới tấn căn, giới niệm căn, giới định căn, giới tuệ căn, do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình giới thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính là vô thượng phước điền ở đời. Bây giờ mình qua kinh số 3 là kinh các căn nha. Các căn là gì ta? Các căn có nghĩa là năm quyền cộng với cái trí tuệ giác ngộ. Năm quyền là gì? Đó là vị tỳ kheo nào thành tựu được năm quyền sau đây, rồi lấy năm quyền đó làm nền tảng để chứng thánh trí. Năm quyền được cộng với thánh trí là 6 nha. Thì ở đây 5, 6 cái này nếu mà nói cho đủ quá thì nó là 8, nhưng mà nói gọn á thì nó chỉ có 6. Ghi ai ghi giùm tôi đi ta, ai ghi giùm đi. Nói gọn á là 6 mà nói đủ là 8. Trước hết đó là năm quyền là sao? Rồi, năm quyền là sao ta? Là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đó là số 5. Tính ở đây tính là cái niềm tin này dựa trên cái nền tảng trí tuệ, chánh tính đó, nha. Có nghĩa là tin rằng tất cả mọi cái ý ác, lời ác, việc ác đều đem lại quả khổ. Tin rằng mọi cái ý lành, lời lành, việc lành đều đem lại cái quả vui. Đó chính là chánh tính. Tin rằng mọi thứ ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất. Cái niềm tin đó được gọi là chánh tính. Tin rằng ở đời có kẻ nhàm chán mọi thứ, chứng đắc thánh trí, không còn sanh tử. Tin chỉ có mặt của thánh nhân, nhà tin nghiệp báo, tin tâm tướng, tin thánh nhân. Tin rằng chỉ có đời sống chánh niệm mới là an lạc hiện tiền và là cái con đường giải thoát. Bốn cái tin đạo lộ, tin tam tướng, tin nhân quả, tin thánh nhân và tin đạo lộ. Thì bốn cái này mới gọi là chánh tính nha. Rồi cái số 2 đó là còn cái gì mà chúng ta tin quỷ thần thì mai trách, nhưng mà phải có bốn cái đó. Còn người Phật tử mà không có bốn niềm tin này nên là sẽ không được nha. Các vị có tin ông tà ông táo, tin cô này cậu đó thì đều là tà tính hết. Chỉ có bốn cái này đó, phải tin bốn cái này cái đó thì ngoài ra muốn tin gì tin. Rồi cái tiếp theo đó là tánh. Tánh cho nên là sự nỗ lực. Ai trên đời này mà làm biếng mà sống được đâu nha. Cái người ăn mài cũng phải chịu khó lết, phải chịu khó lết rồi chịu khó là chìa nón, rồi chịu khó phơi nắng dầm mưa thì mới có tiền để cho chú ăn mài làm biếng ấy, cho là ăn mài đó, không cục tay cục chân đó cũng phải siêng. Thì nói chi là cái người thực hiện sự tự là xây dựng sự nghiệp ở đời hay là cầu đạo giải thoát trong đạo thì đều phải là tinh tấn hết, phải siêng. Siêng đây nó gồm có nhiều cách kể, ở đây chỉ kể có 2 thôi, tức là nỗ lực bỏ đi cái gì không cần thiết và nỗ lực quân tập tích lũy phát triển cái gì cần thiết. Đó, thì đó gọi là tính, là tánh. Còn niệm ở đây tức là cái khả năng tỉnh thức không quên mình, có nghĩa là luôn luôn là sống trong sự kỷ bắt, call yourself, luôn luôn như vậy nhé. Có nghĩa là luôn luôn biết rõ mình đang nói gì, làm gì, nghĩ gì, thì đó gọi là niệm. Đó. Còn định là cái khả năng tập trung tư tưởng, có nghĩa là cái tâm nó đã dán vào cái đối tượng nào rồi thì nó không có gì rời đi qua cái chỗ khác, thì đó gọi là định. Định nghĩa như vậy nè, định là như vậy nha. Niệm là biết rõ cái gì đang diễn ra, đang xảy ra, đó là niệm. Còn định là tập trung vào một cái gì đó, ngoài ra không có biết gì nữa hết, đó gọi là định. Còn tuệ ở đây đó chính là cái khả năng nhận biết cái gì nên và không nên, cái gì cần giữ, cái gì cần bỏ. À, cái gì là trắng, cái gì là đen, thiện hay là ác, đó gọi là tuệ nha. Tuệ đây là biết rõ rằng, tuệ là biết rõ bản chất của vạn vật, định nghĩa giùm tôi nha, biết giùm. Tuệ là biết rõ bản chất của vạn vật, tức là biết rõ cái này nên, cái này không nên. Rồi tiếp theo, biết rõ rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có, biết rõ rằng mọi thứ có rồi phải mất. Nghe nó giống giống niềm tin không? Không phải cái kia là tin. Tin, tin vào cái mình thấy và thấy vào cái, thấy vào, thấy rõ cái mình tin. Đây là quan hệ giữa tuệ và tính. Mà mình ghi giùm cái này nha. Tính là tin vào cái mình thấy, còn tuệ là thấy rõ những gì mình tin. Mà mình ghi giùm tôi cái này đi. Tính là tin chắc vào những gì mình thấy, và tuệ là thấy rõ những gì mình tin. Đó, phải có cái này mới hiểu chứ còn mà đây là mấy cái mẹo để bà con học giáo lý rồi. Tinh tấn thì định tuệ, thì một người mà tu tập năm cái này nè, nếu năm cái này mà cộng với ba la mật, cái cộng này trong hoạt đơn, tại đây ngạn quá kể cho nên mình phải cộng trong hoạt đơn. Năm cái này mà tu tập đàng hoàng nó mà cộng với cái phước duyên quá khứ đó, thì vị đó sẽ đạt được cái thứ sáu, có nghĩa là chấm dứt phiền não, chứng ngộ trí tuệ vị thánh nhân. Nhưng mà hồi nãy tôi có nói tắt thì có sáu, có nghĩa là năm quyền cộng, tức là năm nhân giải thoát cộng với quả giải thoát. Ghi giùm tôi cái này nha, ghi giùm tôi đi. Nói gọn là năm nhân giải thoát cộng với quả giải thoát, năm nhân giải thoát cộng với một quả giải thoát thì gọi là sáu. Đó là nói gọn, còn nói đủ là năm nhân giải thoát cộng với ba quả giải thoát. Ba quả giải thoát là gì ta? Ba quả giải thoát là gì ta? Là vị tri quyền, của sơ hoạt, dí tri quyền. Đúng rồi, trốt trốt, được, hay quá ta, bà này hay, cái này hay, bà này hay à, trốt. Dĩ tri quyền là của hai cái tầng thánh giữa, còn cụ tri quyền là của La Hán nha. Vị tri là vị là chưa, tri là cái trí tuệ của Tu Đà Hoàn gọi là vị tri quyền, có nghĩa là vị đã thấy được cái điều mà xưa nay trong vô số kiếp mình chưa có thấy qua bao giờ, mình chưa hề biết được là vốn đế là sao. Mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, bằng sống bằng ba nhận thức ấy là con đường thoát khổ. Thì suốt bao nhiêu kiếp mình chưa từng thấy được cái này, có học nhiều lần lắm rồi, nhưng mà thấy như hôm nay đó thì đây là lần đầu tiên. Hôm nay là lần đầu tiên mình thấy được cái điều mình chưa từng thấy, thì cái đó gọi là vị tri, là thấy được cái chưa từng biết. Giống như vị lai là cái chưa từng có. Rồi cái thứ hai là dĩ tri quyền, có nghĩa là khi mình đắc hai, tiếp tục hai cái tầng thanh 2 và 3 đó, thì mình thấy là cái mà mình đã thấy, vừa thấy ở cái tầng thứ nhất, thì cái đó được gọi là dĩ tri, có nghĩa là thấy lại lần nữa cái mình đã thấy. Còn cái quả vị La Hán được gọi là cụ, cụ ở đây có nghĩa là đầy đủ, cụ tri quyền, có nghĩa là vị đó có được một cái thấy hoàn bị, đầy đủ, bổ sung điền khuyết những cái thấy mà ba cái tầng thách kia chưa có được nha. Đó gọi là cụ tri, cụ là đầy đủ nha. Cụ là đầy đủ, giống như nó cụ bị, tức là trang bị cho đầy đủ, gọi là cụ bị. Thì chữ cụ ở đây là đầy đủ nha. Thì là vị Tu Đà Hoàn, cái trí của nó bị, nó được gọi là vị tri quyền, tức là thấy được cái điều mình chưa từng thấy, chứng ngộ điều mình chưa từng chứng ngộ. Còn hai cái tầng thánh giữa đó, gọi là cái tầng trí tuệ của hai tầng giữa, được gọi là tri, cái nghĩa là thấy lại lần nữa cái mình đã thấy. Nhưng mà hai cái này cũng chưa có phải rốt ráo đầy đủ, chỉ có cái vị La Hán mới gọi là cụ tri quyền, tức là cái trí tuệ La Hán đó, được gọi là cái thấy đầy đủ không sót, một cái thấy điền khuyết, một cái thấy bổ sung cho những cái chỗ thiếu sót mà ba tầng thánh kia chưa có thấy rốt ráo. Mà đặc biệt thế này, khi mà bốn đế mình thấy rốt ráo thì mình không còn chỗ nào để chứa phiền não, nhưng mà hãy bốn đế mình thấy chưa có rốt ráo thì nó còn có chỗ trống. Không biết đúng không, có hiểu được không ta? khi mà nó chưa giống như mình rọi đèn, mình rọi chưa có hết đó, thì chuột với gián nó còn trốn được. Nhưng mình khi mình đã rọi kỹ rồi đó thì coi như chuột gián là phải lên đường. Tại vì có đời nào mình rọi mình thấy nó trống mà mình lại để nó đâu nha. Còn đằng này mình rọi chưa có hết, ví dụ như nguyên cái tủ đó mình chỉ rọi trên rồi dưới thôi, nhưng mà quên là còn sau lưng tủ là nguyên cái ổ chuột to đùng, nguyên một cái ổ gián to đùng đằng sau đó mình có thấy nha. Còn cái vị La Hán là ngài rọi hết cái tủ này, ngài mở tủ ra rồi trong ở ngoài, rồi trên, rồi dưới, rồi trước, rồi sau, rồi phải, rồi trái à, mà rồi cái đó thì chuột dán nào mà nó còn đó, phải như vậy. Cho nên nhiều lần và rất nhiều lần tôi có nói cái chữ transparency rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình đi ra nha sĩ là nha sĩ họ phải có cái transparency đối với cái răng của mình, họ mới chữa răng, họ biết cái răng có vấn đề gì. Rồi những cái ông internal doctor, những bác sĩ nội khoa đó là ông phải có được cái transparency trong cái cơ thể của mình. Ông phải xét nghiệm nào là phân đàm, nước tiểu, rồi máu, tùm lum hết, ông phải thử cái đó, ông mới biết toàn bộ con người của mình nó ra sao. Qua đường máu, rồi qua những cái đường mà ảnh, ảnh chụp, ví dụ như là IMI, hay là CAT scan, hay là X-ray, họ phải chụp, họ nghĩa là họ phải thấu suốt mọi thứ trên cơ thể của mình họ mới có thể nói chuyện được. Chỉ còn có một cái góc khuất nữa đó trong cơ thể của mình thì bác sĩ làm sao mà định bệnh, mà làm sao mà chữa trị đây. Đó là chuyện cơ thể. Rồi cái chuyện mà hoa màu trồng trọt, mọi người nông dân không biết rõ vấn đề trên đất của mình thì làm sao mà mình trồng trọt. Một cái người là dẫn đầu cái công ty mà không biết những cái vấn đề khuất lấp khuất tất của công ty thì làm sao điều hành được công ty. Và xa hơn nữa đó là đất nước. Một cái chính phủ mà có quá nhiều cái khuất tất, có nhiều cái vùng cấm, có nhiều cái vùng tối thì coi như đất nước nó không có khá. Mọi thứ phải transparency nha, phải thông suốt, phải được bách hóa rồi thì những đề của nó mới sớm được giải quyết. Còn bằng không, một cơ thể, một tổ chức, một công ty, hãng xưởng, nhà máy, một đất nước mà coi như có quá nhiều vùng cấm, có quá nhiều vùng tối thì coi như chỉ có chờ chết thôi. Các vị hiểu không? Đấy. Cho nên ở đây mình thấy là ở đây nói tới 6 căn, ở đây mình phải hiểu ngầm là 5 căn đầu là nhân giải thoát, rồi cái thứ 6 là quả giải thoát, là 5 cái đầu nó dẫn vào cái cuối nha, là 1, thứ 2. Cái số 6 này là nó tắt, chứ còn nếu nói cho đủ là 8, có nghĩa là 5 cái nhân giải thoát mà cộng với 3 cái quả giải thoát. Ba cái quả giải thoát ở đây gồm có cái gì ta, là vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền. Dĩ là đã đó, vốn dĩ đó, dĩ là đã. Giống như dĩ vãng là qua rồi, mấy trung tâm có hiểu, trung tâm có nghe cái chữ dĩ vãng không ta? Dĩ vãng, dĩ là đã, và vãng là qua. Đi rồi, khuất dĩ vãng là qua rồi, gọi là dĩ tri quyền, đó là cái đã biết được, cái đã thấy. Còn vị tri quyền tức là thấy cái mình chưa từng thấy, vị là chưa, giống như vị lai, vị tắc nghĩa là chưa hẳn nha. Rồi tới cái cuối cùng là cụ tri quyền, nghĩa là cái thấy đầy đủ của vị La Hán, cụ là đầy đủ. Nhiều người nói mất thời gian, nhưng mà tôi phải giới thiệu giải thích chữ cho bà con nhớ dài. Thế hệ Việt Nam xưa Hán Việt rất giỏi, mà người Việt sau này tiếng Việt nó tệ dữ lắm, mà trong khi nó có cái điều rất là mâu thuẫn. Ngày xưa người Việt rất giỏi Hán Việt, nhưng mà cái ranh giới trong cái nhận thức chính trị văn hóa thì rất là rạch rồi minh bạch. Còn ngày nay thì chúng ta chỉ là một cái tỉnh của Trung Quốc thôi, và người Việt Nam mai sẽ xài chung một cái passport với Trung Quốc, và sắp sửa mình sẽ có chương trình là học tiếng Tàu của Trung Quốc, mà trong khi đó mình sắp được là trở thành là người một nhà Trung Quốc. Mình là có điều lạ, mình sắp mất nước vào tay Trung Quốc, nhưng mà bù lại kiến thức về Trung Quốc ngày nay nó nghèo hơn ngày xưa. Một tú tài, đất 35, cái kiến thức của họ về triết học nó cao hơn bây giờ, cái cấp 3 bây giờ. Người ngày xưa đó, một cái người tú tài xưa đó, mình có thể nói về họ về triết đông trước Tây họ có thể hiểu, nhưng một người ngày nay 4 năm đại học ra mà họ mà nói về triết đông trước Tây thì nó đơ cái mặt nó ra, nó lạ lắm nha. Đây là lý do hãy có dịp chúng ta phải nói chuyện với nhau về một vài từ Hán Việt là như vậy đó. Rồi, ok. Tiếp theo là kinh số 4. Nhưng mà hết giờ rồi nha. Dạ. Chúc các vị một ngày vui và Và cái buổi giảng tiếp theo rất khó nói, là bởi vì để chúng tôi xem lại rồi báo ngay khi có thể. Và phải nói rằng là trong thời điểm này thì cố gắng được là chúng tôi cố gắng ngay vì nhiều lý do. Thứ nhất là kinh gần xong mà đi nửa đường. Thứ hai đó là lúc phải giữ liên lạc với bà con liên tục. Chúc các vị một ngày vui.